Hộ vệ trong vùng mỏ không hề ít, nhưng bọn họ trốn ra được cũng chỉ có hơn 10 người, có thể thấy ở đó đã gặp không ít yêu thú ngăn cản, rất nhiều người phải bỏ mạng. Trên thực tế, nếu như đám người Lâm Thần không bị người trung niên hung ác kia ngăn cản, bọn họ mà tiếp tục đi về phía trước như vậy e rằng muốn an toàn rút về thành Kim Dương sẽ không thể dễ dàng như vậy. Viên Phi lộ ra nét mặt ảm đạm, loạn thú lần này e rằng sẽ khiến tài sản thế lực của Viên gia phải chịu sự tổn hại không nhỏ. Đúng rồi, phụ thân, vị này chính là Lâm Thần, bằng hữu của con, còn vị này chính là Ngao Hân. Ngao sư tỷ, đều là đồng môn sư huynh của con, lần này con và Lâm Thần cùng nhau đi tham gia phách mai hội, không ngờ tới việc sẽ xuất hiện loạn thú. Viên Phi không suy nghĩ nhiều, ngược lại còn giới thiệu đám người Lâm Thần. Nghe vậy, Viên Thiên Phong hướng về phía đám người Lâm Thần quan sát vài lượt, có lẽ Lâm Thần là người mà Viên Phi giới thiệu đầu tiên, ánh mắt của hắn dừng lại nhìn Lâm Thần mấy giây, sau đó mới chuyển sang hướng khác. Con chào Viên Bá Phụ, con chào Viên Bá Phụ, thấy Viên Thiên Phong nhìn sang, đám người Lâm Thần cung kính chào hỏi. Hắn dù sao cũng là phụ thân của Viên Phi, mà Viên Phi lại là đệ tử đồng môn của bọn họ, gọi một tiếng Bá Phụ cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha, chào các vị, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, các vị tuổi còn trẻ, đã tu luyện đạt tới mức độ như vậy, tương lai thành công đến đâu quả thật không thể đoán trước. Viên Thiên Phong cười ha hả nói, vẻ mặt khá là hòa nhã thân thiện. Cách chương.